Tam thể, phần 6. Những thân thể ấy, mọi tấm da người đều nhanh chóng hút nước phình to, dần dần thành thân thể đầy đặn trên mặt hồ. Chẳng mấy chốc đã có dấu hiệu của sự sống. Từng người một, vùng vẫy đứng dậy trong hồ nước, ngập đến thắt lưng. Họ mở to cặp mắt như vừa ngủ say tỉnh giấc, nhìn thế giới gió nhẹ nắng chan hòa. Ngâm nước, một người cao giọng hô vang, lập tức làm dấy lên một tràng tiếng hoan hô. Ngâm nước! Những người này từ dưới hồ chạy lên bờ, trần truồng lao về phía kho, mang thêm nhiều cuộn da nữa, bỏ vào hồ nước. Từng đám người được ngâm nước phục sinh, chạy ra khỏi hồ. Cảnh tượng này cũng xảy ra ở những hồ nước và ao đầm phía xa hơn. Cả thế giới đều đang sống lại. Ôi trời ơi, ngón tay của tôi! Ôn Diễu nhìn theo hướng của tiếng la, thấy một người vừa ngâm nước sống lại, đứng trong hồ nước, giơ tay lên gào khóc. Bàn tay ấy thiếu mất ngón giữa, máu từ chỗ đứt chảy ra nhỏ xuống hồ. Nhưng những người vừa sống dậy khác lần lượt đi qua bên cạnh anh ta, hào hứng chạy lên bờ, không ai buồn chú ý. Được rồi, phải biết đủ đi chứ. Một người vừa sống lại đi qua nói. Có người còn mất cả cẳng chân ấy chứ. Có người thì bị gẫm thủng cả đầu. Nếu không ngâm nước, sợ rằng chúng ta đều bị lũ chuột ở kỷ nguyên hỗn loạn gặm nhắm hết cả rồi. Chúng ta thoát nước được bao lâu rồi? Một người khác vừa sống lại hỏi. Nhìn bụi đất tích tụ trên cung điện của đại vương dày bao nhiêu là biết. Vừa nghe nói, đại vương bây giờ đã không phải là vị đại vương lúc trước khi chúng ta thoát nước nữa rồi. Không biết là con hay là cháu của ngài ấy nữa. Việc ngâm nước kéo dài liên tiếp 8 ngày mới hoàn toàn kết thúc. Lúc này tất cả những người thoát nước đều đã sống lại. Thế giới là một lần nữa có được sức sống mới. Trong 8 ngày này, mọi người được hưởng cảnh mặt trời mọc theo chu kỳ chuẩn xác. Mỗi ngày có 20 tiếng. Tắm mình trong không khí mùa xuân. Tất cả đều hết lòng ca ngợi mặt trời, ca ngợi các vị thần cai quản vũ trụ. Đêm ngày thứ 8, những đống lửa trên mặt đất còn nhiều hơn ngôi sao trên trời. Những thành thị hoang phế trong kỷ nguyên hỗn loạn lại tràn ngập ánh lửa và tiếng ồn ào huyên náo. Cũng như vô số lần ngâm nước trước của nền văn minh này, mọi người đều hoang lạc suốt đêm, đón mừng cuộc sống mới sau khi mặt trời lên. Nhưng mặt trời không mọc lên nữa. Các thiết bị tính giờ đều thể hiện thời gian mặt trời mọc đã trôi qua, nhưng đường chân trời ở các hướng vẫn là một vùng tối đen như mực. Lại 10 tiếng nữa trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng mặt trời đâu, thậm chí một tia nắng sớm yếu ớt cũng không thấy. Một ngày trôi qua, màn đêm vẫn tiếp tục bao phủ chân trời. 2 ngày trôi qua, cái lạnh như một bàn tay khổng lồ đè nặng xuống mặt đất tối tăm. Xin đại vương tin tôi, đây chỉ là tạm thời. Tôi thấy khí dương đang tụ tập trong vũ trụ, mặt trời sắp mọc lên rồi. Kỷ nguyên hằng định và mùa xuân sẽ tiếp tục. Trong đại điện giữa kim tự tháp, Chu Văn Vương quỳ bên dưới thềm đá mà Trụ Vương đang ngồi cầu khẩn. Đốt đỉnh lên đi. Trụ Vương thở dài. Đại vương, đại vương! Một vị đại thần từ cửa đường hầm tập tễnh chạy vào khóc ròng. Trên trời có 3 ngôi sao bay. Tất cả mọi người trong đại điện đều kinh hãi, đờ người ra, không khí như đông đặc lại. Chỉ có Trụ Vương vẫn không biểu lộ cảm xúc. Ông ta quay sang Ôn Diễu, mà từ đầu đến giờ chẳng buồn để mắt. Người vẫn chưa biết 3 ngôi sao bay cùng xuất hiện có ý nghĩa gì phải không? Cơ Sương à, nói cho hắn biết đi. Có nghĩa là ngày tháng lạnh giá kéo dài, sẽ lạnh đến mức làm đá đông thành bọt vụn. Chu Văn Vương thở dài nói. Thoát nước. Kỳ thật, trên mặt đất bên ngoài, mọi người sớm đã bắt đầu lục đục thoát nước, biến trở thành trạng thái khô để sống qua đêm dài đằng đẵng. Những người may mắn trong số họ được mang trở lại vào trong kho, song vẫn còn một số lớn bị bỏ lại nơi đồng không mong quạnh. Chu Văn Vương chậm rãi đứng dậy, đi về phía đỉnh đồng thao trên đống lửa. Ông ta reo lên mép đỉnh. Trước khi nhảy xuống còn ngập ngừng vài giây, có lẽ là nhìn thấy gương mặt đã bị rung nát nhừ của Phục Hy bên trong, đang mỉm cười với mình. Dùng lửa liều riêu thôi, Trụ Vương oải oải nói, sau đó bảo với những con người còn lại. Ai nên exit thì exit đi, trò chơi đến đây cũng chẳng còn gì nữa rồi. Phía trên cửa đường hầm lại xuất hiện biểu tượng exit phát ra ánh sáng đó, mọi người lần lượt đi về phía đó. Ung Diệu cũng bám theo, băng qua cửa và đường hầm dài để ra bên ngoài kim tự tháp. Chỉ thấy trong đêm đen tuyết lớn đang bay lả tả, gió lạnh thấu xương khiến anh rung lên, một góc bầu trời hiển thị rằng thời gian trong trò chơi đang tăng nhanh. 10 ngày sau, tuyết vẫn rơi, bông tuyết to và nặng nề, như thể bóng đêm ngưng kết lại. Có người thì thầm bên tai của Ung Diễu, đây là khi carbonite đóng thành băng khô rồi. Ung Diễu ngoảnh đầu lại nhìn, hóa ra là tùy tùng của Chu Văn Vương. 10 ngày nữa trôi qua, tuyết vẫn rơi, nhưng hoa tuyết đã biến thành mỏng và trong suốt, mang một màu xanh nhạt siêu phàm thoát tục dưới ánh đuốc hắt ra từ cửa hầm kim tự tháp, giống như vô số con sứa đang bay múa. Hoa tuyết này là oxy và nitơ hóa rắn, bầu khí quyển đang biến mất trong độ không tuyệt đối. Kim tự tháp bị tuyết vùi lấp, tầng dưới cùng là tuyết từ nước, tầng giữa là băng khô, tầng trên là tuyết do oxy và nitơ ở trạng thái rắn tạo thành. Bầu trời đêm trở nên trong trẻo dị thường, còn tinh tú thì tự như một quần lửa màu bạc, một hàng chữ xuất hiện trên bầu trời nền sao ấy. Đêm này sẽ kéo dài 48 năm, nền văn minh số 137 bị hủy diệt trong lạnh giá. Nền văn minh này tiến hóa đến thời kỳ chiến quốc. Hạt giống văn minh vẫn còn, sẽ được khởi động lại, một lần nữa tiến hóa trong vận mệnh khó lường của thế giới tam thể. Hoan nghênh bạn đăng nhập lần sau. Trước khi đăng xuất, thứ cuối cùng mà Ôn Diệu chú ý đến là 3 ngôi sao bay trên bầu trời đêm. Chúng cách nhau rất gần, quay xung quanh nhau, nhảy một điều vũ kỳ dị giữa vũ trụ sâu thẳm. Chương 5. Diệp Văn Khiết. Ôn Diệu tháo bộ thiết bị vê ra, phát hiện áo lót của mình đã ướt sũng mồ hôi, như thể vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Lạnh buốt. Anh ra khỏi trung tâm nghiên cứu nano, xuống nhà lấy xe, đến nhà mẹ của Dương Đông, theo địa chỉ mà Đinh Nghị đưa cho. Kỷ nguyên hỗn loạn. Kỷ nguyên hỗn loạn. Khái niệm này vẫn cứ vẩn vít trong đầu của Ôn Diễu. Tại sao mặt trời của thế giới đó lại vận hành không theo quy luật nào? Một hành tinh, cho dù quỹ đạo là hình tròn hay là hình elip, thì hoạt động xung quanh ngôi sao của nó nhất định phải mang tính chất chu kỳ, không thể vận hành, hoàn toàn không theo quy luật gì vậy được. Ôn Diệu đột nhiên cảm thấy rất bực bội với bản thân. Anh lắc mạnh đầu, muốn xua hết mọi thứ đó ra khỏi tâm trí. Kỷ nguyên hỗn loạn. Khốn kiếp, đừng nghĩ đến nó nữa. Tại sao cứ nhất thiết phải nghĩ đến nó? Tại sao? Rất nhanh sau đó, Ôn Diệu đã tìm được đáp án. Đã nhiều năm nay anh không chơi trò chơi điện tử nào rồi. Độ này, kỹ thuật phần cứng và phần mềm của trò chơi điện tử rõ ràng đã được nâng cấp rất nhiều. Những trò anh chơi, thời học sinh không thể nào so sánh được với cảnh tượng mô phỏng hiện thực và hiệu ứng phụ gia trong đó. Nhưng Ôn Diệu cũng hiểu, sự chân thật của tam thể không nằm ở chỗ đó. Anh còn nhớ trong một bài giảng về lý thuyết thông tin hồi đại học năm thứ 3, giáo sư đã treo lên 2 bức tranh lớn, một là Thanh Minh Thượng Hà của Trương Trạch Đoan phức tạp tinh tế, bức còn lại là ảnh chụp bầu trời mênh mông trên nền xanh thẳm, trống trải, chỉ có một vạt mây trắng, như là có, lại tựa như không. Giáo sư đã hỏi trong bức tranh này, bức nào bao hàm lượng thông tin lớn hơn? Đáp án là bức sau, lớn hơn bức trước, từ 1 đến 2 bậc độ lớn. Giải thích, hai số hơn kém nhau n bậc độ lớn, nghĩa là gấp nhau 10 mũ n lần. 1 đến 2 bậc độ lớn, nghĩa là gấp đến 10 đến 100 lần. Tam thể chính là như vậy, lượng thông tin nhiều vô số kể của nó ẩn sâu bên dưới. Ôn Diệu cảm nhận được, nhưng lại không thể nói rõ ra. Anh đột nhiên tỉnh ngộ. Điểm đặc biệt của tam thể là ở chỗ đó. So với những trò chơi khác, người thiết kế ra nó đã đi ngược lại với lẽ thường. Những nhà thiết kế game thông thường đều cố gắng tăng lượng thông tin hiển thị lên, hòng tạo ra cảm giác chân thực. Còn người thiết kế ra trò chơi tam thể này lại cực lực nén cái lượng thông tin lại, hòng ẩn giấu sự thật lớn lao nào đó. Giống như bức ảnh chụp bầu trời, thoạt nhìn tưởng như là trống trải kia vậy. Uông Diệu thả lỏng sợi dây trói buộc suy nghĩ của mình, để mặc nó quay lại thế giới của tam thể. Sao bay, mau chốt, nằm ở những ngôi sao không có gì nổi bật kia. Một ngôi sao bay, hai ngôi sao, ba ngôi sao bay, điều này có nghĩa là gì? Trong lớp ngẫm ngợi, chiếc xe đã tới cổng của tiểu khu mà anh muốn đến. Ở cầu thang tòa nhà mình cần tìm, Ôn Diễu trông thấy một phụ nữ đeo kính, gầy gò, tóc bạc, chừng 60 tuổi, đang xách một giỏ thức ăn lớn khó nhọc leo lên. Anh đoán, có lẽ đây chính là người mình muốn tìm. Vừa hỏi, quả nhiên bà già đó chính là mẹ của Dương Đông, Diệp Văn Khiết. Sau khi nghe Ôn Diễu nói về nguyên nhân mình tìm đến, bà lộ vẻ cảm động từ đáy lòng. Diệp Văn Khiết là dạng trí thức cao tuổi mà Ôn Diễu thường gặp. Gió sương của năm tháng đã bào mòn mọi sự cương ngạnh và nóng nảy trong tính cách của họ, chỉ còn lại sự nhu hòa như nước. Ôn Diễu xách làng cùng bà đi lên lầu, vào nhà mới phát hiện nơi này không quạnh quẽ như anh tưởng tượng. Có ba đứa trẻ con đang chơi đùa, đứa lớn nhất chắc chỉ tầm 5 tuổi, đứa nhỏ thì vừa mới biết đi. Bà Dương nói với Ôn Diễu, lũ trẻ này đều là con của nhà hàng xóm. Chúng nó thích sang đây chơi, hôm nay là chủ nhật, bố mẹ nó cũng phải đi làm thêm, bèn gọi chúng nó cho tôi. Nào, Nam Nam, cháu vẽ tranh xong chưa hả? Đẹp lắm, đặt tên cho nó nhé. Vịt con trong nắng, được, bà để vào cho cháu. Viết thêm ngày 9 tháng 6, tác phẩm của Nam Nam nữa nhé. Trưa nay các cháu thích ăn gì? Dương Dương, cá rán. Được rồi, Nam Nam, đậu Hà Lan mà hôm qua cháu ăn. Được, còn cháu? Mimi, thịt hả? Không được, mẹ cháu dặn rồi, đừng ăn nhiều thịt như thế, không tiêu hóa được đâu nhé. Ăn cá. Xem bà mua về con cá to chưa này. Chắc chắn bà ấy muốn có cháu trai hoặc là cháu gái. Nhưng dù Dương Đông còn sống, liệu cô ấy muốn có con không? Nhìn bà Dương chăm chú nói chuyện với lũ trẻ, Ôn Diễu thầm nhủ. Bà Dương xách giỏ vào bếp, lúc quay ra bà bảo với Ôn Diễu. Tiểu Ôn à, tôi đi ngâm rau trước đã, giờ rau có nhiều dư lượng thuốc trừ sâu lắm. Cho trẻ con ăn ít nhất là phải ngâm 2 tiếng trở lên. Cậu có thể vào phòng của Đông Đông mà xem. Đề nghị có vẻ như vô ý của bà Dương khiến cho Ôn Diễu rơi vào trạng thái căng thẳng và bất an. Hiển nhiên, bà đã nhận ra mục đích thực sự của chuyến viếng thăm này mà Ôn Diễu giấu trong lòng. Bà nói dứt lời, liền quay vào trong bếp, không nhìn Ôn Diễu lấy một lần. Dĩ nhiên cũng không thấy bộ dạng lúng túng của anh. Thái độ thấu hiểu gần như toàn bộ của bà khiến cho Ôn Diễu không khỏi cảm động. Ôn Diễu quay người đi qua lũ trẻ vui đùa, bước về phía căn phòng mà bà Dương vừa chỉ. Anh dừng chân trước cửa, đột nhiên bị nhấn chìm trong một thứ cảm giác kỳ dị, tựa như vừa quay lại thời thiếu niên nhiều mộng tưởng, một cảm giác mong manh trong veo như là giọt sương sớm từ sâu thẳm trong hồi ký ức bỗng trào dâng. Trong đó bao hàm cả sự thương cảm và nỗi đau ban sơ nhất, nhưng tất cả đều nhuốm một màu hồng. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa, bất ngờ là người thấy mùi hương nhàn nhạt. Đó là mùi của rừng già, khiến anh có cảm tưởng như là bước vào một căn nhà nhỏ của người kiểm lâm trong rừng sâu. Vách tường che phủ bằng từng mảng vỏ cây màu nâu. Ba chiếc ghế đều là những gốc cây đơn sơ. Bàn viết được ghép lại từ ba gốc cây tương đối lớn, còn có cả chiếc giường kia nữa, rõ ràng cũng được trải bằng cỏ u lan của vùng Đông Bắc. Mọi thứ đều rất thô sơ tự nhiên, không hề cố ý biểu hiện ra một thứ mỹ cảm nào cả. Với chức vị của Dương Đông, thu nhập của cô rất cao, có thể mua được nhà ở bất cứ khu vực cao cấp nào. Nhưng cô vẫn luôn sống chung với mẹ ở đây. Ôn Diệu bước đến bên bàn làm việc bằng gốc cây. Bài trí bên trên cũng rất đơn giản, chẳng có thứ gì liên quan đến học thuật cả. Cũng không có đồ dùng của phái nữ, có lẽ là đã được mang đi hết rồi. Cũng có thể là chúng chưa từng có ở đây. Thứ đầu tiên anh chú ý đến là một tấm ảnh đen trắng, lồng trong khung gỗ. Ảnh chụp chung của hai mẹ con Dương Đông. Trong ảnh Dương Đông đang ở tuổi thiếu niên. Người mẹ ngồi xuống vừa khéo cao đúng bằng cô. Gió rất lớn, thổi tung mái tóc của hai người đang vào nhau. Cảnh nền của bức ảnh rất kỳ lạ. Bầu trời hình lưới. Ôn Diệu xem xét tỉ mỉ kết cấu sắt thép chống đỡ tấm lưới ấy, suy đoán rằng đó là một anten parabol hoặc là thứ gì đó tương tự, vì kích cỡ quá lớn, viên của nó nằm ngoài khung hình. Trong tấm ảnh, đôi mắt to của cô bé Dương Đông toát lên một nỗi kinh sợ, khiến Ôn Diệu thầm run rẩy, tự như thế giới bên ngoài tấm ảnh làm cô bé vô cùng sợ hãi. Món đồ thứ hai mà Ôn Diệu chú ý đến là cuốn sổ lớn, dày cộm, đặt ở góc bàn. Thoạt tiên, anh bị mê hoặc bởi chất liệu của cuốn sổ, mãi đến lúc nhìn thấy hàng chữ ngoạc ngoạc kiểu trẻ con trên bìa sổ. Sổ vỏ, bạch hoa của Dương Đông. Mới biết cuốn sổ này được làm bằng vỏ bạch hoa. Thời gian đã làm cho vỏ cây trắng bạc biến thành vàng sậm. Anh đưa tay chạm vào cuốn sổ. Do dự giây lát, rồi rụt tay trở về. Cậu xem đi, đấy là tranh của Dương Đông hồi nhỏ. Bà Dương đứng ở cửa nói. Ôn Diệu nâng cuốn sổ bằng vỏ cây lên, nhẹ nhàng lật xem từng trang. Trên mỗi bức tranh đều có ngày tháng rõ ràng. Bà mẹ đã chú thích vào cho con gái, giống như anh thấy lúc vừa đến nhà. Ôn Diệu phát hiện ra một điều hơi khó hiểu. Nhìn ngày tháng trên bức tranh, lúc này Dương Đông đã hơn 3 tuổi. Đứa trẻ tuổi này thông thường đều có thể vẽ ra người hoặc vật thể có hình dáng tương đối rõ ràng. Nhưng tranh của Dương Đông vẫn chỉ là những đường nét rối rắm tùy tiện. Ôn Diệu thấy ở trong đó là một nỗi giận dữ và tuyệt vọng dữ dội khi muốn biểu đạt điều gì đó mà bất lực. Những đứa trẻ bình thường ở độ tuổi này không thể nào có thứ cảm giác ấy. Bà Dương chậm chậm ngồi xuống mép giường, đờ đẫn nhìn cuốn sổ bằng vỏ cây trên tay của Ôn Diệu. Chính ở nơi này, con gái bà đã tự kết thúc sự sống của mình trong giấc ngủ.